Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361, chuyển không Nga Thành, bỗng nhiên xuất hiện. Hắn muốn dùng số tiền này để chiêu binh mãi mã, để cho thủ hạ của mình phát triển ra càng nhiều thế lực rộng lớn hơn, lấy đủ loại danh nghĩa khác nhau. Tất cả tài nguyên có thể sử dụng trong Nga Thành đều bị hắn quét sạch. Thu hoạch lần này không nhỏ, ngoại trừ thiên cơ thuật và trường sinh linh chú, còn có một số tinh khí kết tinh và tinh khí thạch, có thể tăng trưởng không ít pháp lực. Luyện hóa trước đi, Lý Thanh vốn có 3 pháp lực 10 tinh khí, hiện giờ hắn được 10 viên tinh khí thạch cấp sát và 12 viên tinh khí kết tinh. Ngồi ở trong phòng khách của Hữu Gian khách sạn, từng cái bắt đầu hấp thu. Tinh khí thạch cấp sát cung cấp 500 tinh khí, tinh khí kết tinh cung cấp 1.000 đạo tinh khí, tổng cộng thu hoạch 1.007 tinh khí. Toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực, cộng thêm pháp lực ban đầu, tăng lên tới pháp lực 69.220 tinh khí. Sau khi lại tăng thêm một phần sức mạnh, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Tích lũy tài nguyên thật đúng là khó khăn. Hiện tại những thế lực dưới trướng này còn đang phát triển sơ kỳ, cũng không có hình thành chiến lực cường đại. Không thể giúp ta thu thập tinh khí thạch, còn cần một chút thời gian, những người này luyện ra mấy chi tinh binh, mới có thể bắt đầu bao vây những quái vật nhỏ yếu kia. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh đứng bên cửa sổ khách điếm, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Thành Dương Châu đều bao phủ trong một bầu không khí quái dị, đại trận thành thị không biết đã khởi động từ lúc nào. Thị dân bình thường đã lâm vào ngủ say, cả tòa thành thị im ắng. Lý Thanh khẽ nhíu mày, lặng lẽ phái người giấy bách ảnh ra ngoài. Bắt đầu âm thầm theo dõi ở trong thành. Trên tường thành Dương Châu xuất hiện các lộ đạo binh mặc giáp, còn có đại lượng tu sĩ hội tụ ở trên tường thành, đang cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát vô số tin tức. Rất nhanh hắn đã nhận được một ít tin tức, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Tình huống Nga Thành đã truyền ra, toàn bộ người Nga Thành đều biến mất. Có đại năng đi tới sát xem, cho ra kết luận là Mã Bá Ôn đã phục sinh rời đi. Hiện tại mở ra trận pháp là đang phòng bị khả năng Mã Bá Ôn xuất hiện, đại đường cũng đã phát ra văn thư hải bộ. Trong thế giới đạo thống, liệt hắn vào tội phạm nguy hiểm nhất. Nhưng mà đây cũng chỉ là làm bộ một chút, không có người nào đuôi mù chạy tới trêu chọc loại tồn tại như Mã Bá Ôn. Phỏng chừng nhiều nhất là một ngày, trận pháp sẽ triệt hồi, tất cả sẽ trở lại trạng thái bình thường. Trong lòng hắn hơi động, tin tức Văn Trinh Minh ghi chép được đổi mới. Văn Trinh Minh đã luyện ra một đạo huyết khí, cho nên sẽ không bị trận pháp đông cứng. Vừa rồi hắn đang thông qua bách vật nhãn giám thị nội bộ thành thị, chọn lựa ra không ít nội dung trọng yếu tiến hành ghi chép. Nhìn tin tức được ghi lại, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Bản mới, Dương Châu thành Khôn Thái năm thứ 19 tháng 9 tháng 3. Dương Châu vương Lý Thế Dương, hẹn gặp Chu Trình Lý, Mạc Vân Thiên, Dương Châu tổng chỉ huy sứ Chu Ngọc Long. Chuẩn bị triệu tập binh lực 2/3 thành Dương Châu, tiếp tục đánh Nhạn Đãng Sơn. Thừa dịp chấn động do vẫn lạc của Nhạn Đãng Sơn Đại Vương, đánh cho yêu tộc không kịp trở tay. Trong thành Dương Châu, lượng lớn gián điệp cao cấp bị Lý Thanh để lộ ra đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời tồn tại của ký ức hắc thủ đã bị yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo cùng Phật môn biết. Bởi vì tổn thất của gián điệp, tứ đại đạo thống vô cùng phẫn nộ, bọn họ đang phái nhân viên đến điều tra. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, ha ha, đến đây đi, dù sao các ngươi cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì. Ta chính là muốn các ngươi mệt mỏi, rơi vào hỗn loạn. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể lộ ra càng nhiều sơ hở. Thời gian đảo mắt đã qua nửa ngày, đại trận thành Dương Châu chậm rãi hóa giải phong ấn, một mảng lớn đạo binh đã sớm lặng yên rời đi trước khi giải phong, đồng hành còn có các lộ tu sĩ cùng đại lượng tán tu của ba đại thư viện. Trong thành còn có một bộ phận gián điệp cấp thấp chưa bị thanh lý. Những gián điệp này đều là Lý Thanh cố ý lưu lại, để lợi dụng lúc thích hợp. Lúc này là trạng vạng tối, Lý Thanh đang loanh quanh trên đường, cảm nhận khói lửa dày đặc. Trong thành thị tràn ngập mùi cơm, còn có mùi củi lửa thiêu đốt. Khói xanh nhàn nhạt bay thẳng lên trời, để hắn cảm nhận được khí thức sinh hoạt cổ đại. Ánh mắt hắn dừng lại ở một quầy hàng nhỏ bên đường, nơi đó có một phụ nhân khỏe mạnh khoảng chừng 50 tuổi đang nấu cơm chiên. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi, Lý Thanh lập tức cảm thấy sâu thèm ăn trong bụng bắt đầu khởi động. Hắn đi tới, nhìn cơm chiên xào xào trong nồi, bên trong có thể nhìn thấy các loại rau xanh, còn có một ít thịt đinh, cùng mảnh vỡ trứng. Đây là cơm rang ở Dương Châu sao? Chủ sạp này vội vàng gật đầu, vâng, đây là tay nghề gia truyền của nhà ta. Cơm xào thập cẩm Dương Châu, cho ta một khoản lớn, thịt nhiều đồ ăn nhiều. Lão bản nương trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, giống như hoa cúc, mặt đầy tươi cười nói, được rồi, khách quan mời ngồi. Lý Thanh đầy hứng thú ngồi xuống bên cạnh, không biết cơm rang ở Dương Châu phiên bản dị giới này có mùi vị như thế nào. Lão bản nương hai tay như bay, rất nhanh mấy phần cơm chiên đã được bưng đến trước bàn khách nhân khác. Sau đó, bắt đầu làm cơm chiên cho Lý Thanh. Một lượng lớn thịt băm và rau dưa được cho vào trong cơm chiên, cảm giác thơm phức đập vào mặt. Lý Thanh nhìn những miếng thịt kia, cảm giác như là thịt khô, được hun đúc thành. Khoảng chừng qua mấy hơi thở, bà chủ đã bưng một mâm cơm chiên lớn đi tới trước mặt Lý Thanh. Cơm chiên trước mắt ít nhất phải to bằng đầu người, cộng thêm ít nhất một cân thịt và thức ăn bên trong. Lão bản nương còn bưng tới một bát canh thịt, trên mặt mang theo ý cười, khách quan, cơm ngài. Lý Thanh cầm thìa, bắt đầu thưởng thức món cơm chiên ở Dương Châu phiên bản dị giới. Mùi thịt khô rất nồng đậm, không hề có thêm bất cứ chất gia vị nào, chỉ có mùi vị của thịt lợn. Mùi thơm của gạo cũng vô cùng tự nhiên, Lý Thanh không khỏi thở dài. Đó là mùi vị của tự nhiên mà. Thịt khô đầy đặn nhiều nước tươi ngon, phối hợp với từng hạt gạo lớn, lại thêm một ít rau củ mùi thơm ngát, cũng coi như là hương vị hạng nhất. Không sai, đây là lần đầu tiên ta ăn được món cơm chiên ngon lành như vậy. Lão bản nương tay nghề tốt. Bà chủ hơn 50 tuổi này nghe thấy Lý Thanh khen ngợi, vội vàng nói, đây chính là tay nghề tổ truyền mấy chục năm của nhà ta, cả nhà ta chỉ dựa vào cái này để ăn cơm. Lý Thanh thưởng thức mỹ vị, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Dòng người như nước chảy không ngừng, khiến nơi này nhìn qua hòa bình như thế. Vô tri có lẽ là một loại hạnh phúc, biết chân tướng của thế giới này, có lẽ sẽ không có tâm tình khoái hoạt như vậy. Lý Thanh đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên Lý Thanh chú ý tới một bàn ăn bên cạnh, nơi đó có một bóng người tóc tai bù xù, mặc một bộ y phục màu trắng đang ngồi trước bàn. Lý Thanh bỗng nhiên sửng sốt, hơi nhíu mày. Vừa rồi hắn hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của người này, dường như người áo trắng này bỗng nhiên xuất hiện. Chương 362, logic quái dị, kiếm hoàn lóe lên. Ngay khi hắn chú ý tới người áo trắng này, Lý Thanh lập tức cảnh giác. Lúc này, người áo trắng giống như chú ý tới ánh mắt của Lý Thanh, chậm rãi xoay chuyển đầu của hắn. Chuyện khiến người ta sợ hãi đã xảy ra, xoay tròn 180 độ trong đầu người này. Vốn dĩ người này đưa lưng về phía Lý Thanh, mà lúc này đầu của hắn đã chính diện nhìn về phía Lý Thanh. Một khuôn mặt vặn vẹo gần như là vòng xoáy, mà trung tâm vòng xoáy, có một con mắt màu đen quỷ dị đang nhìn hắn. Một tin tức trống rỗng xuất hiện trong lòng hắn, y phục của ta có đẹp không? Lý Thanh tê cả da đầu, trong nháy mắt đã thi triển ra thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất ở trên quầy hàng này, lưu lại cơm chiên còn chưa ăn xong, cùng với một chỉ bạc. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngoài thành Dương Châu. Nơi này là một khe núi nhỏ, không có bất kỳ dấu vết nào. Hắn vung tay lên, kỳ môn độn giáp trận đã mở ra, trong nháy mắt bao trùm bốn phía. Một mảnh thời không dị thường xuất hiện, Lý Thanh biến mất trong không trung. Ngay khi hắn biến mất, một bóng người mặc áo trắng, vô thanh vô tức xuất hiện ở vị trí vừa rồi của hắn. Một loại tin tức vô hình tràn ngập trong không gian này. Y phục của ta có đẹp không? Nhưng trả lời hắn là trận pháp biến hóa, vô số dung nham phun trào từ mặt đất, đỉnh đầu rơi xuống từng ngôi sao băng. Vô số công kích phô thiên cái địa hướng về đối phương mà cuốn tới. Chắc chắn là một thứ gì đó rất quái dị. Như vậy dựa theo tiêu chuẩn ta định ra, điều thứ nhất rời xa, điều thứ hai không thể trả lời bất kỳ tin tức gì, điều thứ ba lập tức lợi dụng trận pháp tiến hành công kích. Lý Thanh thông qua những thông tin logic quái dị mà mình biết, đã tổng kết được ba phương pháp nhằm vào chúng từ lâu. Quái vật áo trắng đối mặt công kích vô tận hỏa diễm, lập tức bị tổn thương. Y phục trên người nó bắt đầu thiêu đốt, sao băng trên đỉnh đầu hướng hắn cuốn tới. Quái vật phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhưng lại là một loại ý niệm vô hình. Y phục của ta có đẹp không? Ý niệm này dường như xuyên qua thời không, đột nhiên xuất hiện trong tâm linh của Lý Thanh. Hắn cảm giác môi mình ngứa ngáy vô cùng, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ nói ra một câu. Đúng lúc này, Bảo Châu có thể khu trừ dị hóa đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lọi, loại bỏ ý niệm vô hình này khỏi đầu hắn. Đồng thời, nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, chư thiên văn minh trường hà lại đồng thời bộc phát. Tất cả tin tức đều bị ngăn cách, một người giấy bách ảnh xuất hiện trước mặt hắn, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí dung nhập vào trong cơ thể người giấy bách ảnh. Người giấy bách ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong trận pháp, lần nữa xuất hiện đã đi tới phía sau quái dị áo trắng kia. Một ngón tay điểm vào trên người nó, vô tận kiếp khí rót vào trong đó. Kiếp khí, bản thân cũng là một thứ không thể nào vận dụng lẽ thường, muốn đối kháng quái dị logic, trận pháp không nhất định hoàn toàn thành công, cho nên kiếp khí không giảng đạo lý này trở thành đòn sát thủ thứ hai của hắn. Theo kiếp khí bao phủ, vô số hỏa diễm trong trận pháp và lưu tinh giống như có công năng truy tung. Vô số công kích từ bốn phương tám hướng đều rơi vào trên người quái dị. Trên người quái dị tràn ngập một cỗ sương mù màu đen quỷ dị, vô số hỏa diễm lưu quang rơi vào trên người, cũng chỉ làm cho sương mù không ngừng bốc hơi. Con quái vật này vô cùng khủng bố, Lý Thanh điên cuồng rót pháp lực của mình vào trong trận pháp. Hắn phải tiêu diệt quái vật ở chỗ này, nếu không quái vật này sẽ một mực đi theo hắn, thẳng đến hắn rơi vào trong logic của đối phương. Quái vật bị lực lượng trận pháp vây khốn, hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động chịu đòn, nó tựa hồ không có năng lực chiến đấu chính diện. Sương mù màu đen và ngọn lửa không ngừng đối kháng, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã mấy hơi thở. Sắc mặt Lý Thanh càng thêm ngưng trọng, hắn cảm thấy áp lực nặng nề, pháp lực của mình tiêu hao giống như nước chảy, tiếp tục như vậy có thể chiến thắng được quái vật này hay không hắn cũng không xác định. Nên làm gì bây giờ? Đây chính là chuyện ngoài kế hoạch. Trong lòng hắn vô cùng nôn nóng, nhưng Lý Thanh cũng không có cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Một viên tinh khí thạch chú cấp xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt, lực lượng trong đó đã bị ngọc bản hấp thu, tiếp theo chuyển hóa thành tinh khí màu trắng ngà dung nhập vào trong pháp lực. Pháp lực nhanh chóng khôi phục, nhưng Lý Thanh không hề vui mừng, trong tay hắn chỉ có 10 viên tinh khí thạch. Kim châm lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong trận, từ phía sau lưng trực tiếp đâm về phía quái dị. Ánh sáng vàng rực lóe lên đâm vào sương mù màu đen, phát ra tiếng xì xì quỷ dị. Lý Thanh mất liên hệ với kim châm, hắn lập tức nhíu mày. Hình như pháp khí bị hủy. Sắc mặt Lý Thanh càng nghiêm túc, tiếp theo trong tay xuất hiện một lá bùa. Diệt tà phù, trong tay hắn đối phó dị hóa cùng quái vật vô cùng hữu dụng. Một lá bùa bị người giấy bách ảnh cầm, lặng yên không tiếng động hướng về trong đại trận mà đi. Rất nhanh người giấy bách ảnh đã mò tới phía sau quái vật áo trắng dị thường này, giơ tay lên, lá bùa dán ở sau lưng nó. Có lẽ là kiếp khí gây nên. Quái vật này hoàn toàn không có phát giác được sự tồn tại của người giấy bách ảnh. Đây là một đầu quái dị vượt qua cấp sát, nhưng dường như cũng không phải hung cấp. Ánh sáng màu vàng từ lá bùa tràn ra, sương mù màu đen quanh thân quái dị phảng phất gặp axit sulfuric, nhanh chóng bốc hơi. Quái vật vẫn liên tục phun ra sương mù, bổ sung sương mù bốc hơi. Lông tơ trong lòng Lý Thanh dựng đứng, quái vật kia quá mạnh. Trừ phi có đại lượng diệt tà phù, nếu không hiệu quả không lớn. Trong đầu Lý Thanh nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm thứ có thể chém giết quái vật trong tay mình. Trong lòng hơi động, có lẽ có thể thử xem. Há mồm phun một cái, kiếm hoàn màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này, kiếm hoàn tựa hồ còn chưa hoàn toàn lột xác hoàn toàn, nhưng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thâm trầm đang chậm rãi lột xác ở trong đó. Có thể thoát thân hay không đều nhờ vào ngươi, nếu không, nói không chừng lần này sẽ ngã xuống đây. Vô số pháp lực rót vào trong kiếm hoàn, mà lúc này, trong trận pháp đang phát sinh một hồi biến đổi lớn. Hai ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, trên mặt đất phun ra một luồng dung nham khổng lồ, quái vật kia vừa vặn va vào họng súng. Ba đạo lực lượng mênh mông va chạm ở trên người nó, sương mù đen toàn thân quái dị trong nháy mắt bị nổ tan không ít. Lý Thanh cũng nhạy bén bắt lấy cơ hội này, kiếm quang đột nhiên lóe lên, mang theo một tia sáng màu lam sâu thẳm, trong chớp mắt đã đâm xuyên qua sương mù màu đen quanh thân quái vật này. Kiếm hoàn trực tiếp rơi xuống trên người quái dị, một đạo ánh sáng màu xanh lam rực rỡ đồng thời nổ tung. Hào quang này tựa hồ có lực phá hoại vô cùng, thân thể quái dị hơi dừng lại, ngay sau đó đã bị hào quang màu lam nuốt hết. Khi ánh sáng tan đi, quái vật áo trắng thần bí đã biến mất, chỉ còn lại một bộ y phục màu trắng đang lẳng lặng rơi xuống, trên y phục này tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Lý Thanh đều bị kiếm hoàn hấp dẫn. Chương 363, kiếm thành đạo khí, logic lưu lại. Trên kiếm hoàn tràn ngập một mảnh ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, nhìn qua thần bí như thế. Kiếm hoàn chỉ to bằng ngón cái rậm rạp điểm sáng màu xanh lam kỳ diệu. Kiếm hoàn màu đen giống như một vũ trụ hình tròn, tất cả điểm sáng đều là hành tinh trong vũ trụ. Kiếm hoàn hiện ra một loại sắc thái đen nhánh mà trong suốt, vô số điểm sáng tràn ngập trong ngoài, kết cấu lập thể hoàn mỹ. Lý Thanh có thể cảm nhận được kiếm hoàn đã hoàn thành lột xác, hoàn toàn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của pháp khí, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Hít sâu một hơi, kiếm hoàn lóe lên rơi vào trong bụng hắn. Hắn có thể cảm giác được trong kiếm hoàn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi bạo phát chính là long trời lở đất. Trên mặt lộ ra một tia vui sướng nhàn nhạt, cuối cùng có một món bảo vật có thể vượt cấp khiêu chiến. Rất nhiều chuyện đều có thể làm, bất quá không biết kiếm hoàn này của ta đẳng cấp gì. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên bộ y phục màu trắng kia. Lúc này trận pháp đã ngừng vận chuyển, người giấy bách ảnh đi tới, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia suy tư. Thông qua thị giác của người giấy bách ảnh, hắn cẩn thận quan sát bộ quần áo màu trắng này. Bộ y phục màu trắng này nhìn qua thì có một lớp mỏng manh, lúc này đã có không ít chỗ bị thiêu hủy. Nhưng nhìn quần áo này, trong lòng hắn dâng lên một tia hàn ý, trên quần áo này tràn ngập một loại khí tức không lành, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Khẽ nhíu mày, hắn lấy ra nội dung ghi chép bắt đầu viết. Bản cũ, thần bí quái dị di lưu vật, một tồn tại nghi ngờ là quái dị, sau khi bị ta giết chết để lại một bộ quần áo màu trắng. Cái thứ quái dị này trực tiếp dùng hình thức ý niệm hỏi thăm ta, y phục của hắn có phải rất đẹp hay không? Căn cứ vào suy đoán của ta, bất luận trả lời là hay không, đều có thể gặp phải hung hiểm không biết. Loại hung hiểm này rất có khả năng bắt nguồn từ logic hình thành từ bộ quần áo màu trắng này. Thập triều quái dị khảo, Long đạo thành các thời kỳ ghi chép hồ sơ quái dị. Lưỡng giới thành hai lịch đại có dịch quan tài ghi chép hồ sơ. Nho gia quái dị ghi chép hồ sơ. Bản mới, thần bí quái dị di lưu vật. Những vật logic còn sót lại là những thứ đặc biệt có logic quái dị. Loại vật còn sót lại này là nguyên nhân căn bản quái vật thành hình. Là một vật phẩm nào đó bởi vì một sự kiện nào đó mà thành hình. Những vật còn sót lại có đặc tính vô cùng nguy hiểm, phần lớn đều bỏ qua tất cả lực lượng, hạn chế cấp bậc. Nếu như có thể nắm giữ logic phương thức mở ra của những vật còn lại, có thể lợi dụng vật còn sót lại này, từ đó phát huy ra hiệu quả to lớn. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong mắt tràn ngập một tia kinh hỉ. Không ngờ thứ này lại có lai lịch như vậy. Hắn lập tức điều khiển người giấy bách ảnh cầm áo trắng này trong tay, đem nó bỏ vào một túi càn khôn độc lập. Túi càn khôn được một người giấy bách ảnh cầm riêng, Lý Thanh cũng không định tiếp xúc với thứ này. Loại này trực tiếp cùng quái vật tương quan loại đồ vật, ai cũng không biết về sau có hay không dẫn phát cái gì dị biến không biết. Dùng một người giấy bách ảnh là đủ rồi. Lý Thanh vung tay lên, trận pháp biến mất trong tay áo hắn, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Rất nhanh hắn đã về tới thành Dương Châu, tất cả những gì vừa rồi dường như chưa từng xảy ra. Cảm thụ được khí tức hồng trần, hắn thở hắt ra một ngụm trọc khí. Như vậy có thể nghiên cứu một chút, vật còn lại này có tác dụng gì? Chọn ra một mục tiêu thích hợp đi. Ban đêm, trong đại lao thành Dương Châu, giam giữ không ít phạm nhân tử hình sau thu trừ trảm. Bọn họ có người lộ vẻ tuyệt vọng, có người vẻ mặt chết lặng, còn có người phẫn nộ gào thét, nghênh đón một trận chửi mắng của lao đầu. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Đây là một gian phòng giam có hai người, giam giữ hai tử tù. Một đại hán mặt đầy râu, nhìn qua giống như người giang hồ, toàn thân đều tràn ngập khí tức hung ác. Còn có một người tựa hồ là lão đầu, nhìn qua hào hoa phong nhã, mặc dù thân ở tử tù, nhưng cũng đem chính mình chỉnh lý cẩn thận tỉ mỉ. Trong nháy mắt khi Lý Thanh xuất hiện, chư thiên văn minh Trường Hà đã tuôn trào mãnh liệt, dung nhập vào thức hải của hai người. Một lát sau, hai người đã hoàn toàn bị tẩy não, trở thành tín đồ trung thành của Lý Thanh. Lý Thanh biến mất trước mặt bọn họ, một bóng người giấy xuất hiện trước mặt lão giả, trong tay cầm một chiếc áo khoác màu trắng. Hàn Dũ, mặc bộ y phục này vào, đi đến trước mặt Hắc Khôi, nói một câu. Y phục của ta có đẹp không? Tiếp theo, người giấy bách ảnh lại nhìn về phía Hắc Khôi, người trả lời thích đi. Hắc Khôi và Hàn Dũ trịnh trọng nói, vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Hàn Dũ mặc bộ quần áo màu trắng này vào, trên đó xuất hiện không ít lỗ rách bị đốt cháy. Bộ dạng của hắn trông quái dị dị thường, sau khi mặc bộ quần áo màu trắng này vào. Nhìn từ bề ngoài thì không thấy gì, nhưng Lý Thanh thông qua dấu ấn tinh thần quan sát bên trong cơ thể hắn, có vẻ cũng không có gì thay đổi. Nhưng luôn cảm giác có chỗ nào đó bất đồng, đây chính là vật phẩm logic còn sót lại sao? Hàn Dũ đi tới trước mặt Hắc Quỳ, chậm rãi nói, y phục của ta có đẹp không? Hắc Khôi bình tĩnh nói, thích. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, khí tức của Hàn Dũ bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, một cỗ lực lượng dị thường từ trên bạch y tuôn ra, bao phủ cả người hắn. Nếu xinh đẹp, vậy thì cho ngươi đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện vô cùng quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy Hàn Dũ bỗng nhiên dang rộng tay ra, trong nháy mắt ôm lấy Hắc Khôi. Quần áo màu trắng bắt đầu mở rộng, trong nháy mắt bao phủ hai người bọn họ vào trong đó. Một chút âm thanh cũng không có, một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ ngăn cách tất cả chấn động. Quần áo khổng lồ phảng phất như một cái miệng đang không ngừng nhai nuốt, bên trong giường như có thứ gì đó đang bị cắn nát. Cho đến cuối cùng, y phục màu trắng trở lại kích thước ban đầu, lỗ thủng ban đầu cũng biến mất không thấy, Hàn Dũ và Hắc Khôi đều biến mất. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh hơi phát lạnh, quần áo này lại có công năng tự chữa trị. Nếu như nói không thích, sẽ như thế nào? Nếu như đối mặt tu sĩ, món đồ này có thể phát huy hiệu quả không? Nghĩ tới đây, lại có một người giấy bách ảnh đi vào, cất quần áo vào túi càn khôn. Lý Thanh bắt đầu tiếp tục thí nghiệm, từng tử tù trở thành giống thí nghiệm của hắn, nghiệm chứng các loại hiệu quả và khả năng của bộ y phục này. Kết quả khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Bất luận là ai mặc bộ y phục này, đừng hỏi câu kia, mặc kệ đối phương trả lời là đúng hay sai, kết quả đều giống nhau. Chỉ có lúc không trả lời, y phục màu trắng sẽ không phát động hiệu quả, nhưng sẽ có một cỗ lực lượng kỳ quái thúc đẩy người mặc đồ đi theo bên cạnh người bị hỏi. Mà người mặc sẽ tràn ngập một cỗ lực lượng dị thường, khiến người bị đặt câu hỏi không thể khống chế muốn trả lời. Chương 364, kết quả thí nghiệm, Bắc Châu Phong Vân. Trải qua mấy lần thí nghiệm, Lý Thanh đã đại khái thăm dò rõ ràng hiệu quả của áo vải màu trắng này. Hắn lấy bản ghi chép ra bắt đầu viết, kết quả thí nghiệm logic lưu lại. Trải qua mấy lần thí nghiệm, kết luận đã có được. Bất luận kẻ nào chỉ cần mặc bộ y phục này vào, sẽ đặt câu hỏi đối với mục tiêu. Y phục của ta có đẹp không? Bất luận mục tiêu trả lời là thích hay không thích, hay là những ngữ âm khác, chỉ cần nói ra, hiệu quả của quần áo màu trắng sẽ phát động. Chỉ có lúc không nói lời nào, quần áo màu trắng mới không phát động, nhưng người sử dụng sẽ bị một cỗ lực lượng kỳ diệu thôi động, vẫn luôn đi theo bên cạnh nhân vật mục tiêu. Đồng thời sẽ tràn ngập ra lực lượng dị thường, làm cho nhân vật mục tiêu không bị khống chế trả lời. Quần áo màu trắng sẽ cắn nuốt toàn bộ người sử dụng và mục tiêu, cuối cùng hóa thành hư vô. Bất luận mục tiêu phản kích như thế nào, vào giờ khắc này cũng không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với quần áo màu trắng. Thời điểm y phục màu trắng bị phát động theo logic, hoàn toàn không thể thương tổn. Nhưng sau khi logic kết thúc, y phục màu trắng giống y phục bình thường có thể bị người ta phá hủy. Nhưng y phục màu trắng có công năng chữa trị, chỉ cần không phải hoàn toàn tổn hại không còn, thì sinh mệnh bị cắn nuốt dần dần tăng lên, nó cũng sẽ không ngừng chữa trị. Bản mới, kết quả thí nghiệm logic lưu lại. Suy luận logic, câu hỏi trả lời phát động. Phương pháp logic hủy diệt, khi chưa phát động đã bị thiêu hủy hoàn toàn, logic sẽ biến mất. Phương pháp tu bổ logic, hoàn thành thông qua logic, tự động tu bổ. Phương pháp lẩn tránh logic, đối mặt với câu hỏi logic, không thể làm ra bất kỳ câu trả lời nào, đồng thời trước tiên tiến hành công kích, phá hủy logic, logic tự nhiên hủy diệt. Logic là lực lượng nguy hiểm nhất thế gian, không để ý hết thảy đẳng cấp hạn chế, tiếp xúc thời gian dài, sẽ tăng thêm dị hóa. Nhìn nội dung được ghi trên miếng ngọc, sắc mặt Lý Thanh lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia hàn quang. Xem ra thứ này ta không thể tùy tiện mang theo bên người, lúc trước ta không tiếp xúc với nó là lựa chọn chính xác. Ta một mực dùng tử tù đến sử dụng thứ này, có lẽ ta có thể lợi dụng huyễn âm phù cùng người giấy đến thay thế người sử dụng. Về sau những thứ này đều phải có người giấy bách ảnh cầm lấy, đồng thời cách xa vị trí của ta. Thứ này chỉ có thể ám toán, hơn nữa xác suất thành công hoàn toàn dựa vào vận may. Trừ phi chế tạo ra hoàn cảnh đối phương nhất định phải trả lời. Đây là lợi khí nhằm vào tu sĩ cấp cao. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Đúng lúc này, một vòng đổi mới của miếng ngọc bắt đầu. Tin tức phía trên xuất hiện biến hóa cực lớn, tin tức thu thập được từ vô số thế lực dưới trướng đã tập hợp toàn bộ. Lý Thanh hơi sững sờ, sau đó trở nên vô cùng âm trầm. Thật sự không ngờ rằng, hành động của bốn đạo thống lớn này lại nhanh như vậy. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia băng lãnh, thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Thì ra tin tức mới đã cho thấy một tin tức không ổn, binh lực của tứ đại đạo thống đã toàn bộ hội tụ ở Bắc Châu. Tất cả nội ứng đều hành động, ba ngày sau, cử binh tạo phản, chính thức mở ra cục diện tranh phong thiên hạ. Đám gián điệp trong cảnh nội Dương Châu cũng nhận được tin tức. Tuy rằng gián điệp thành Dương Châu đã bị thu thập, nhưng gián điệp thành thị khác ở Dương Châu cũng không có tổn thất gì. Trong đó có không ít người thân ở địa vị cao. Bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh. Đã bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị nhấc lên phong hỏa ở cảnh nội Dương Châu, mục đích là nhiễu loạn Dương Châu trợ giúp Bắc Châu. Lý Thanh cảm nhận được một áp lực cực lớn, hít một hơi thật sâu. Thật sự là thời gian không đợi ta, tứ đại đạo thống này liền ý định khởi binh. Bắc Châu vốn chỉ có mười mấy quận huyện gặp nạn, so với Bắc Châu bách quận chẳng qua chỉ là một phần mười mà thôi. Dưới sự triệu tập đại quân của Bắc Châu Vương bao vây Tiếu Trừ, đã dập tắt nhiều chỗ phản loạn. Nhưng bây giờ nguy cơ càng lớn hơn sắp tới. Một khi rơi vào loạn thế, tất cả hệ thống mậu dịch đều sẽ bị phá hủy. Rất nhiều tài nguyên tu luyện mà hắn cần, lại không dễ dàng có được như vậy. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, chuyện này không thể cứ như vậy được. Thế lực của ta còn chưa phát triển, ít nhất còn cần thời gian một năm. Vốn còn muốn lên kế hoạch giữ gián điệp lại sau này. Hiện tại xem ra là không giữ lại được. Lý Thanh lặng lẽ bắt đầu những thủ đoạn mà mình am hiểu, nguyện vọng thuật bắt đầu phát động hết cái này đến cái khác. Bốn tòa thành thì có hắc thủ, đều bị hắn chọn lựa ra. Đạo thống và người của các thế lực chuyên môn dùng để truyền tin tức, đều thông qua các loại phương thức nhận được tin tức mà hắn muốn truyền đạt. Long Đạo Thành, Trương Hắc Bì nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh. Bên ngoài chỗ ở của Vương Thiên Thu, một chiếc dạ hương xa chậm rãi kéo qua. Trương Hắc Bì ngồi ở trong đó, lặng yên thi triển nhập mộng thuật. Vương Thiên Thu đang ngủ mơ, trong giấc mơ thấy được tương lai hoàn toàn mới, hình ảnh khủng bố kia để cho trong lòng hắn rung động. Từ trong giấc mộng bừng tỉnh, hắn thở hổn hển lập tức xoay người nhảy xuống, sắc mặt biến hóa không ngừng, nhanh chóng lấy ra giấy, bắt đầu viết nội dung mình thấy. Càng viết, hắn càng kinh hồn táng đảm, bên trong gần như liên quan đến tất cả thành thị trong phạm vi 500 dặm quanh thành Long Đạo, hơn 1.000 gián điệp ở những vị trí khác nhau. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, nhìn danh sách dài, sắc mặt biến hóa bất định. Hắc thủ mộng cảnh, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng tình người của ngươi ta nhận. Xoay người rời khỏi nơi này, hắn đi tìm chuẩn nhạc phụ Trần Nhất Long của hắn. Lúc này Chu Nhất Bát đang uống trà trong một vườn trà. Cuộc sống gần đây của hắn rất thoải mái dễ chịu, đã âm thầm góp nhặt lượng lớn thực lực và tiền tài. Tuy số tiền này không có tác dụng gì với hắn, nhưng những binh lính bình thường dưới trướng hắn trong tương lai sẽ rất thích những thứ này. Nguồn gốc các loại tin tức, để cho hắn khống chế đối với toàn bộ lưỡng giới thành là vượt qua người thường. Hắn càng ngày càng ý thức được mạng lưới tin tức của phàm nhân kỳ thật cũng có tác dụng to lớn, có thể để cho hắn sớm nhận thấy được rất nhiều gió thổi cỏ lay. Gần đây hắn còn dẫn binh ra ngoài tiêu diệt mấy lần quái dị, huấn luyện dưới trướng của mình, xây dựng một chi quân đội cỡ nhỏ 500 người. Đội quân cỡ nhỏ này được chuẩn bị theo phương thức của đạo binh. Trúc Ngọc Thanh của 18 bang phố, Ngô Thụy Thụy của Thủy Ba Thuyền bang sau khi bái hắn thì không biết là cách gì, ngẫu nhiên lại có thể tu hành được. Hai người còn đặc biệt đưa phương pháp tu hành này đến trước mặt hắn để mời hắn đánh giá. Chu Nhất Bát giảng giải cho bọn họ phương pháp tu hành, hai người đã tu luyện công pháp này. Đồng thời bên trong còn có một bộ phương pháp huấn luyện quân trận. Hai người dựa theo phương pháp phía trên, rút ra 500 bang chúng tinh nhuệ để tu luyện, đồng thời dựa theo phương pháp võ đạo của phàm nhân tiến hành huấn luyện bọn họ. Với sự cung ứng đầy đủ tiền bạc, 500... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh binh này đã khiến hắn cảm nhận được uy lực của quân trận. Chương 365, Hắc thủ tái xuất, cự đầu tụ hội. Dù chỉ huấn luyện ra quân trận như vậy, cũng đã phát huy ra lực lượng to lớn. Trong mấy lần vây quét quái dị, đều phát huy ra uy lực cực lớn. Để Chu Nhất Bát phát huy ra tu vi gần như linh thức cảnh giới, nhẹ nhàng chém giết quái vật cấp sát. Hắn còn âm thầm dẫn dắt đội quân đạo binh này bao vây Tiếu Trừ các loại sơn phỉ, cướp đoạt các loại vàng bạc sung làm quân tư. Dưới trướng hắn còn có một chi yêu quân Hắc Xà Vương, cũng sẽ âm thầm theo hắn tiêu diệt các lộ thủy phỉ, dò xét các loại tin tức ngầm cho hắn. Mấy ngày nay hắn đang có chút nhàn rỗi, ở trong vườn trà uống trà, bỗng nhiên, sắc mặt hơi ngưng tụ. Bên tai hắn truyền đến một thanh âm, yêu ma quỷ Phật bốn đại đạo thống, đang chuẩn bị khởi binh Bắc Châu, cướp lấy toàn bộ phương Bắc, bắt đầu tạo phản. Trong trấn ma điện Bắc Châu này, có không ít gián điệp, phân bố ở trong các thành thị. Chu Nhất Bát càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, ánh mắt của hắn ta không ngừng đảo qua bốn phía. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, mặc kệ hắn tìm thế nào cũng không tìm ra được nơi phát ra âm thanh này. Dường như âm thanh này đột nhiên xuất hiện trong tai hắn. Một màn quỷ dị này khiến cho lòng hắn có chút rét run. Đây là quỷ âm hắc thủ, hắn xuất hiện lần nữa. Mật tín độc thủ của Phong Thủy Thành, ký ức độc thủ của Dương Châu Thành cũng không ngừng xuất hiện. Từng tin tức như bão tố bắt đầu bí mật truyền bá, lưu truyền trong các đại đạo thống, trấn ma điện, hoàng tộc và chính phủ. Những tin tức kỳ quái này không ngừng xuất hiện, nhưng lại không có bị người không liên quan biết được. tất cả đều dựa theo thứ tự kế hoạch của Lý Thanh mà phát triển. Trong lưỡng giới thành, Tô Mộc Cầm lần nữa tìm tới mấy vị cao thủ thần hồn khác trong lưỡng giới thành. Sắc mặt của hắn thập phần ngưng trọng, mấy vị, chuyện lần này các ngươi thấy thế nào? Minh gia Nhạc Thái Sơn nói, chuyện lần này không đơn giản như vậy, phạm vi tác động cơ hồ bao trùm 1/3 Bắc Châu và Dương Châu. Ngoại trừ khu vực 1/103 này có danh sách rõ ràng ra, những khu vực khác đều trống rỗng. Chúng ta chỉ lấy được 1/1 danh sách, còn có 1/1 mới thật sự là phiền toái lớn. Tô Mộc Cầm khẽ gật đầu, đúng vậy, chuyện này bại lộ hai khả năng. Khả năng thứ nhất, bàn tay thần bí sau lưng, phạm vi thế lực phát triển của hắn là có hạn. Cho nên hắn không thể cho chúng ta danh sách hoàn chỉnh. Nhưng hắn cho rằng chuyện này sẽ là tai nạn cực lớn đối với toàn bộ Bắc Châu và Dương Châu, cho nên hắn vẫn nhắc nhở chúng ta. Khả năng thứ hai, hắn cố ý làm như vậy, nhắc nhở chúng ta có người muốn động thủ. Muốn chúng ta đem tất cả lực chú ý cùng tinh lực đều đặt ở địa phương khác không biết. Đồng thời khiến chúng ta phán đoán sai lầm, cho rằng thế lực của hắn chỉ ở khu vực 1/103 này. Nội bộ chư tử Bách Gia, các vị đạo thống chấp trưởng đang khẩn cấp triệu tập hội nghị, chậm nhất ngày mai sẽ có quyết nghị xử lý như thế nào. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tác Hạ học cung của Thành Long Đạo. Phù tử nhìn tin tức do giáo tập Nho Gia trong tay chỉnh lý tập hợp, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Lúc này nhìn qua hắn rất bình thường, cũng không bị hào quang của chính đạo bao phủ. Thì ra là thế, bốn đạo yêu ma quỷ Phật, đây chính là mục tiêu của các ngươi sao? Lấy toàn bộ phương Bắc làm căn cứ để mưu đồ thiên hạ. Hắc thủ phía sau màn thần bí, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngày tròm sao trời giáng xuống sắp đến rồi, thật sự là thời buổi rối ren, châu bò quỷ xà thần gì đó đều xuất hiện. Phù tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đó tựa hồ ẩn chứa thâm ý vô cùng sâu xa. Trong thành Dương Châu, lúc này cũng đang tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp. Chủ trì đại cục ở thành Dương Châu chính là Chu Ngọc Long của Trấn Ma Điện. Dương Châu Vương, Mạc Thiên Vân, Chu Trình Lý đều đã đi vây quét Nhạn Đãng Sơn. Nơi đó đã đánh đến một mảnh lửa nóng, bọn họ không có thời gian và tinh lực quản lý thành Dương Châu. Chu Ngọc Long sắc mặt âm trầm, rất nhiều cao tầng còn lại trong thành Dương Châu đều đã đến. Bao gồm cả tri phủ mới tới Dương Văn Lâm, hắn cũng là một vị tu sĩ cảnh giới thần hồn, xuất thân từ Nho Gia. Chu Ngọc Long nhìn các tu sĩ cao tầng trong các vị, sắc mặt thập phần ngưng trọng nói. Chư vị, các ngươi cũng nên nhận được tin tức, hiện tại toàn cục do ta chỉ huy. Thành thị Dương Châu hiện giờ là nơi sạch sẽ nhất Dương Châu. Hơn phần nửa cao tầng của những yêu ma quỷ Phật được chôn ở đây đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng trong thành khác vẫn còn rất nhiều gián điệp tồn tại. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể biết được thành Dương Châu có phạm vi 300 dặm vuông trung tâm. Chỗ xa hơn thì không thể biết được, cho nên trọng điểm dọn dẹp của chúng ta chính là ở trong phạm vi 300 dặm này. Trong đó quan trọng nhất, chính là thanh lý hết tất cả gián điệp thành Dương Châu và thành lưỡng giới có khả năng xảy ra vấn đề. Hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực, bất kể có ân oán gì, ít nhất hiện tại phải đồng tâm hiệp lực. Rất nhiều tu sĩ đạo thống khẽ gật đầu, bọn họ đã nhận được tin tức đến từ các đại đạo thống, chuyện lần này muốn hợp tác với quan phủ và hoàng triều. Ổn định toàn bộ phương Bắc là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu như hoàng triều chi kiếp sắp bắt đầu, cũng tuyệt đối không thể là phương Bắc. Đảo mắt đã qua một ngày, một trận đại loạn bỗng nhiên bùng nổ trong cảnh nội Dương Châu và Bắc Châu. Sóng đến gần như toàn bộ thành thị ở phương Bắc 1/3. Những thành thị này đều nằm trong phạm vi thế lực dưới trướng Lý Thanh bao phủ. Trong một ngày ngắn ngủi, hơn ngàn gián điệp bị bắt, toàn bộ bọn họ đến từ bốn đạo yêu ma quỷ Phật, trong đó có 3 vị cảnh giới thần hồn. Linh thức cảnh giới thì có hơn 20 vị, về phần chân pháp cảnh trên 100 vị, trúc cơ cảnh thì là hơn 700 vị. Đây là một trận đại hành động chân chính, bốn đạo thực lực tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phương Bắc chấn động. Thậm chí tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại đường và bốn vực, khiến cho vô số người phải ghé mắt nhìn. Sự tồn tại của hắc thủ phương Bắc, trong khoảng thời gian ngắn vang vọng toàn bộ thế giới, vô số người đều chú ý tới thế lực thần bí khó lường này. Trong một thanh lâu hoa mỹ ở phương Bắc, trong một gian đại sảnh hội tụ bốn đạo nhân ảnh, mỗi một người bọn họ đều tràn ngập một loại khí chất làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một hòa thượng mặt người khô gầy, da rẻ toàn thân hơi vàng như nến, hốc mắt hãm sâu như bộ xương, lẳng lặng ngồi trên một cái ghế, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, lẳng lặng bóp động, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm gì đó. Phật châu này nhìn qua cũng có chút đặc biệt, toàn thân trắng tinh, nhìn kỹ lại rõ ràng là một cái xương sọ nho nhỏ, trong hốc mắt xương sọ tựa hồ còn có hai ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt. Ngồi đối diện hòa thượng là một nam tử mặc đế bào màu đen, diện mục uy nghiêm, nhưng phía dưới ánh mắt có khu vực màu đen thâm thúy, tựa như mắt màu đen, làn da hơi có chút xám ngắt, nhìn qua không giống người sống. Ngồi bên trái là một nữ nhân, mặc sa y màu đen, dáng người xinh đẹp yêu kiều, mặt mày như vẽ, vẻ mặt lười biếng nằm nghiêng ở trên ghế dựa. Chương 366, mời hắn rời núi, khẩn cấp báo cáo. Bên tay phải hòa thượng là một nam tử khôi ngô mặc khôi giáp, giữa trán hắn mọc ra con mắt thứ ba, trên đầu có hai cái sừng cong, tóc xóa tung nhìn qua càng giống như lông của động vật nào đó. Bốn người này chính là người chủ trì sự kiện phương Bắc lần này, mỗi một vị đều là một nhóm người đứng đầu thiên hạ. Ma đạo Bách Dục Ma giáo Hắc Liên phu nhân, yêu đạo Thao Thiết mạch Ma Ngưu đại vương, Phật môn Bạch Cốt Tử Cốt Minh tôn giả, quỷ đạo Chuyển Luân Điện Chuyển Luân vương. Chỉ nghe thanh âm Ma Ngưu đại vương lạnh như băng nói, chư vị, chúng ta ở phương Bắc mạng lưới gián điệp bị phá hư to lớn. Tổn thất hơn 1/22, tổn thất lớn nhất trong đó chính là Long Đạo Thành, Lưỡng Giới Thành, Dương Châu Thành ba nơi. Ba địa phương này chúng ta kinh doanh rất nhiều năm, đó là vùng giao tranh của binh gia công chiếm Dương Châu và Bắc Châu. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất nhiều đạo thống và hoàng triều liên hợp, một lần phá hỏng mạng lưới quan trọng nhất của chúng ta. Mặc dù bây giờ phương Bắc vẫn còn một phần mạng lưới gián điệp đang hoạt động, nhưng chỉ có thể tạo được tác dụng quấy rối, muốn dùng để phá vỡ trật tự toàn bộ Bắc Châu thì vô cùng khó khăn. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch của chúng ta. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, lập tức khởi binh, hoặc là kéo dài thời gian để sắp xếp lại. Nếu như lựa chọn cái thứ nhất, chuẩn bị không đầy đủ, thành quả của chúng ta có bao nhiêu rất khó nói. Rất có thể sẽ rơi vào tiêu hao, dù sao chủ lực là Bắc Man, nhân khẩu của bọn họ có hạn. Nếu như không thể chiếm ưu thế trước tiên, chúng ta rất khó lấy được thành quả thực chất. Hơn nữa chúng ta bố trí ra rất nhiều vấn đề, xác suất thành công càng thấp. Lựa chọn thứ hai, chúng ta phải tập trung tinh lực trước, đào hắc thủ thần bí kia ra. Phải biết hắn rốt cuộc là thông qua phương pháp gì, tìm ra gián điệp ẩn núp của chúng ta. Sau khi giải trừ nguy cơ này, chúng ta mới có thể lại phát động. Các ngươi thấy thế nào? Ma Ngưu đại vương đưa ra đề nghị của mình. Trên mặt Hắc Liên phu nhân của Bách Dục Ma giáo mang theo nụ cười lười biếng nói. Chuyện hắc thủ thần bí này, ta đã điều tra rất lâu, trước mắt điều tra được tin tức cũng rất ít. Trong nhà tung hoành của chư tử Bách gia phái ra đệ nhất trí giả trong tung hoành trai, Tô Mộc Cầm xin tiến hành điều tra. Nhưng kết quả dường như cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, bọn họ còn có thể chiếm được địa lợi, nhân mạch, đều không thể tìm ra độc thủ phía sau màn thần bí này. Chỉ bằng chúng ta, chỉ sợ cũng rất khó. Lời nói của Hắc Liên phu nhân mọi người nghe vào trong tai, quyến rũ tự nhiên, làm cho tâm thần người ta dao động, không khỏi nhiều thêm nhìn thoáng qua yêu tinh xinh đẹp này. Chỉ nghe Cốt Minh tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn mời một người rời núi, nếu có hắn ở đây, rất có thể độc thủ phía sau màn sẽ bị bắt ra. Mọi người nghe được lời của hắn, trong lòng hơi động một chút, tiếp theo ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Chẳng lẽ ngươi muốn mời hắn rời núi? Chuyển Luân vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Cốt Minh tôn giả. Không sai, muốn điều tra rõ ràng chuyện này, chỉ có Nguyên Trí Tuệ có thể làm được. Hắn tu luyện là quyển Vô Lượng Quang Đại Sách Trí Tuệ Lục mà Phật môn mấy ngàn năm cũng không có người tu luyện. Mặc dù hắn còn chưa hoàn toàn tu thành, nhưng cũng đã tu thành Thất Xảo Linh Lung Tâm. Tiến vi chi chứ, chỉ cần có một tia tin tức bị hắn bắt giữ, hắn có thể thuần túy dùng trí tuệ suy tính ra rất nhiều chuyện. Chỉ cần mời hắn rời núi, mộng cảnh hắc thủ này giấu được tốt hơn nữa cũng sẽ bại lộ ra. Cốt Minh tôn giả dường như vô cùng tôn sùng vị Nguyên Trí Tuệ thần bí này, trong mắt lóe lên một tia chờ mong cùng khâm phục. Ba người khác nghe lời này, cũng hơi suy tư, nửa ngày sau Hắc Liên phu nhân mới nói. Nếu muốn mời Nguyên Trí Tuệ, vậy thì đi thôi. Trước hết để cho người của chúng ta chuẩn bị ở Bắc Châu và Dương Châu, nếu như Nguyên Trí Tuệ có thể tìm ra kẻ địch trong mộng cảnh, chúng ta sẽ tạm hoãn động thủ. Lại lặng lẽ bố trí một khoảng thời gian, một lần nữa tu bổ mạng lưới tổn hại. Nếu không tìm được người trong mộng cảnh, vậy có nghĩa là những người khác của chúng ta cũng có khả năng bị bại lộ. Lập tức khởi binh, bất luận thành bại đều sẽ nhấc lên hỗn loạn. Chờ sau khi hắn đến nơi này, chúng ta cho hắn 10 ngày, nếu trong 10 ngày này không tìm ra được người trong mộng cảnh, vậy lập tức mở ra đại chiến. Lời nói của Hắc Liên phu nhân trật tự rõ ràng, những người khác khẽ gật đầu, được. Lý Thanh không biết một nhân vật vô cùng nguy hiểm sắp xuất hiện. Hệ thống hắc thủ của hắn sẽ rơi vào trong nguy cơ. Lúc này Lý Thanh đang chậm rãi suy tư về con đường tương lai. Mạng báo của yêu ma quỷ Phật bị phá hoại 1/3 hiện tại, mấy tòa thành thị trọng yếu nhất trong đó đã bị nhổ tận gốc. Những người còn lại đều là thành thị xa xôi, cho dù phát động hiệu quả cũng sẽ không quá lớn, Hai Châu ít nhất sẽ không thất thủ. Hơn nữa tổng bộ các nhà chư tử Bách Gia đều ở trong những thành thị không quá lớn này, bọn họ muốn gây chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Tạm thời Bắc Châu sẽ yên ổn, nhưng thời gian duy trì sợ rằng chỉ có mấy tháng. Ta phải đẩy nhanh tốc độ bố trí phạm vi thế lực của ta, đồng thời, ta cũng phải nghĩ biện pháp vơ vét càng nhiều tinh khí thạch, mau chóng tăng lên tới chân pháp cảnh đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh thức. Đến lúc đó dựa vào đạo khí kiếm hoàn, ước chừng có thể địch nổi thần hồn, ở phiến thế giới này cũng coi như là trung cao tầng. Rất nhiều chuyện liền càng dễ dàng. Thời gian không đợi người, hôm nay bắt đầu đi. Lý Thanh đã có quyết định trong lòng, chỉ lóe lên vài cái đã biến mất khỏi nơi này. Trong hai ngày tiếp theo, Lý Thanh điên cuồng thi triển, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Lấy thành Dương Châu làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả thành lớn đều trở thành mục tiêu của hắn. Trong đó từng bang phái từng cái bị hàng phục, từng cái bị khống chế, toàn bộ trở thành tai mắt của hắn. Hắn khống chế toàn bộ tin tức ở Dương Châu, khuếch tán đến phạm vi 1/2. Trạng vạng tối hôm nay, Lý Thanh vừa mới hoàn thành khống chế của người cuối cùng. Lúc này trong tay hắn đã có thêm 5 thành bị khống chế. Dân cư trong mỗi thành thị đều hơn 100 vạn, là mấy thành thị lớn nhất Dương Châu. Mạng lưới tin tức mới đang nhanh chóng thành lập, danh sách gián điệp mới cũng xuất hiện lần nữa. Nhưng Lý Thanh không đưa bọn họ ra ngoài ngay lập tức, hắn muốn xem tình hình thế nào. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được tin tức, đến từ chính tiểu đệ chuột. Ý thức của hắn thông qua tinh thần ấn ký liên tiếp đến tiểu đệ thử, thân ảnh vĩ ngạn trong thế giới tinh thần của tiểu đệ thử xuất hiện. Tiểu đệ chuột, người có chuyện gì thì báo cáo với ta. Chỉ thấy tiểu đệ chuột cung kính nói, vạn yêu chi chủ vĩ đại ơi, tiểu đệ người hầu hèn mọn, dâng lên sự tôn kính chân thành nhất với ngài. Ta muốn báo với ngài một chuyện quan trọng. Nhạn Đáng Sơn, vốn dĩ Dương Châu quân đang giao đấu với đại quân yêu tộc liên minh. Nhưng hiện tại xuất hiện một đại sự, ngăn cản bọn họ đại chiến. Chương 367, tận thế đã đến. Khí huyết ứng dụng, Lý Thanh kinh ngạc nhìn hắn, xảy ra chuyện gì mà bọn họ lại có thể tạm thời ngưng chiến. Trong núi xuất hiện rất nhiều quái vật, số lượng vượt qua mấy ngàn, những quái vật này chen chân vào trong chiến đấu của bọn họ. Dẫn đến một trận đại chiến sáng nay lâm vào hỗn loạn, thẳng đến vừa rồi cuộc chiến tranh này mới bị bọn họ triệt để giải trừ. Trên chiến trường tử vong hơn ngàn con quái vật, nhưng hầu như đều là chú cấp, cấp sát, hung cấp chỉ có mấy người, trực tiếp bị nhân mã hai bên giết chết. Trong Nhạn Đáng Sơn còn có không ít quái dị tán loạn, số lượng cũng vượt qua hơn 1.000. Lý Thanh nghe vậy khẽ chau mày, hơn 1.000 con quái vật. Ngươi chắc chắn không sai chứ? Vạn yêu chi chủ vĩ đại, tiểu đệ thử tuyệt không có nửa câu nói dối. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa sau khi những quái vật này chết biến thành tinh khí thạch đều bị yêu tộc điều khiển các loại động vật thu thập lại. Đổ vào trong bảo khố Nhạn Đáng Sơn. Ta ngẫu nhiên biết được, trong bảo khố còn có đại viên vương, mang đến một nhóm vật tư, chuyên môn dùng để khao thưởng yêu quái công huân lớn lao. Lý Thanh nghe thế, trong lòng khẽ động. Đây cũng là một tài nguyên không tệ. Nếu như có thể rời hết bảo khố Nhạn Đáng Sơn, tài nguyên của ta có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nóng như lửa, được, ta biết rồi. Tiếp tục giám thị, ta sẽ phái người tới lấy vật tư trong bảo khố, đến lúc đó người phối hợp tốt, ta sẽ cho ngươi ra lệnh. Tiểu đệ cuồng nhiệt nói, vâng, vì đại vạn yêu chi chủ, thử tiểu đệ nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Ý thức của Lý Thanh trở về hiện thực, lúc này hắn đang đứng trên một ngọn núi hoang, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương xa. Quái vật bỗng nhiên tăng nhiều, hơn nữa vừa xuất hiện chính là mấy ngàn con, cái này rất không bình thường. Trên mặt hắn lộ ra một tia trầm trọng, chẳng lẽ giữa thiên địa có chuyện gì dị thường đã xảy ra? Nghĩ tới đây, hắn lấy ra cuốn ghi chép. Trên núi Cực Nhạn Đáng xuất hiện rất nhiều chân tướng quái dị. Căn cứ vào tin tức của tiểu đệ chuột, trong Nhạn Đáng Sơn bỗng nhiên xuất hiện hơn 1.000 quái vật. Chúng nó trực tiếp trùng kích đại quân đại chiến giữa Dương Châu Thành cùng yêu đạo. Mặc dù bị chém chết toàn bộ, nhưng sự xuất hiện của chúng nó phi thường dị thường. Phỏng đoán, rất có thể trong thiên địa xuất hiện biến động không biết, dẫn đến kết quả này. Bản cũ, Nhạn Đáng Sơn xuất hiện rất nhiều chân tướng quái dị. Thành sử của Thành Long Đạo. Thượng cổ thần thoại tập hợp 3.000 năm trước, Nga Thành, 1830 bản, bản mới, chân tướng xuất hiện quái dị, thiên địa đại biến sắp xảy ra, kiếp số tận thế đang thai nghén. Số lượng lớn quái dị xuất hiện là dấu hiệu của tất cả. Nguồn gốc của tất cả kiếp số đều bắt nguồn từ thiên địa chúng sinh. Thông tin ẩn chứa trong văn tự ngắn ngủi lại khá kinh người, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Mịch tận kiếp số, chúng sinh là căn nguyên của họa loạn. Xem ra còn có rất nhiều tin tức ẩn tàng là ta không biết. Lần này thay phiên vương triều, có lẽ không đơn giản như ta tưởng tượng. Không nói nhiều thiên mệnh chi tử xuất hiện như vậy, mấy ngàn quái vật này xuất hiện không bình thường. Trong lịch sử quá khứ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Phụ tử đời đầu trồng xuống cây trường sinh, thời gian tựa hồ cần 3.000 năm mới có thể trưởng thành. Vừa đúng dịp kẹt ở năm sau, chẳng lẽ mục đích là ứng phó tận thế chi kiếp? Chỉ sợ đối với phụ tử đời đầu kia, quả trên cây trường sinh không đơn giản như trong tưởng tượng của ta. Phân thân huyết ma chủng của ta muốn chiếm cây trường sinh quả kia e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Nếu thật sự đi trêu chọc phu tử đời đầu thần bí kia thì có lẽ sẽ có chút phiền toái lớn. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Nhạn Đãng Sơn dù thế nào cũng phải đi xem một chút, có lẽ sẽ phát hiện được chút gì đó. Mịch nhật kiếp số, chẳng lẽ thế giới này sắp bị hủy diệt? Trong lòng Lý Thanh lại dâng lên một tia gấp gáp. Nếu là như vậy, ta đây phải từ bỏ một ít kiên trì. Dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được tài nguyên, dù là vi phạm một phần ranh giới cuối cùng của ta. Lý Thanh tự hỏi, đi lòng vòng tại ranh giới cuối cùng của bản thân. Nhưng nếu ta từ bỏ điểm mấu chốt của mình, ta vẫn là ta sao? Khẽ thở dài, ánh mắt Lý Tín lộ ra một tia kiên định, lấy được tài nguyên lần này trước rồi nói sau. Tung người nhảy lên, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Mấy canh giờ sau, khôi phục pháp lực hai lần, rốt cục hắn đã tới Nhạn Đãng Sơn. Khi hắn đi vào bên ngoài Nhạn Đãng Sơn, nhìn thấy sát khí ngút trời. Một đại quân chừng vạn người, đóng quân dưới Nhạn Đãng Sơn, kéo dài chỉ ít ba dặm, tạo thành một đạo phòng tuyến kiên cố. Những binh lính này không phải binh lính bình thường, trên người mỗi người đều tràn ngập sát khí nồng đậm, hơn nữa khổng võ có lực thân thể cường tráng. Lý Thanh nhìn thấy một tia huyết khí đang vận chuyển trong cơ thể bọn họ từ trên người họ. Lý Thanh vô cùng kinh ngạc, đây là võ công tu luyện đến đỉnh điểm ngưng tụ khí huyết này còn mạnh hơn võ quyết, ít nhất cũng mạnh hơn ba phần. Nơi này có chừng hơn vạn binh sĩ như vậy, trừ những người này ra còn có mấy trăm vị tu sĩ, bất quá trong đó đại bộ phận đều là tán tu. Một phần nhỏ là tu sĩ tinh nhuệ của các đại đạo thống, yếu nhất đều là cấp bậc chân pháp, cấp bậc trúc cơ ngược lại là một cái cũng không thấy. Xem ra những đạo thống này không hy vọng căn cơ nhà mình bị hao tổn, cho nên những người tu vi yếu này đều không mang đến, đại lượng tán tu trở thành pháo hôi. Hơi thở hắt ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia lãnh quang. Thế giới này không thiếu người thông minh, võ công của phàm nhân đã bị bọn họ phát hiện và lợi dụng. Võ quyết của ta cũng không phải là sáng chế đầu tiên, cho nên thứ này cho dù truyền ra cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy thì có thể để cho bọn Trương Hắc Bì chọn lựa một vài nơi an toàn ở bên ngoài, bồi dưỡng thêm mấy đội quân tinh nhuệ. Đợi đến thời điểm tương lai thích hợp, lại bày ra trước mặt thế nhân. Nhìn những binh lính như lang như hổ này, Lý Thanh lại một lần nữa nhận thức được trí tuệ của người ở thế giới này thâm sâu bao nhiêu. Người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, lặng yên không một tiếng động rót vào trong Nhạn Đãng Sơn, bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống hiện tại. Một tiểu đội số lượng đại khái 10 người, mỗi binh sĩ bên trong đều mặc khôi giáp màu đen, trên khôi giáp đều bao trùm phù văn lít nha lít nhít. Những phù văn này cùng huyết khí trong cơ thể bọn họ sinh ra cộng minh, tràn ngập một tầng hắc mang kỳ diệu nhàn nhạt, đem bọn họ bao bọc, đồng thời tinh khí tương liên. Bọn họ cấu thành một trường xà trận, phía trước phía sau đều có ba người song song tiến lên, ở giữa là hai người một hàng, cảnh giác quan sát hai bên. Ở giữa hàng thứ nhất là toàn bộ lãnh tụ tiểu đội, khí huyết cũng là thâm hậu nhất, đã có thể địch nổi tráng thể. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, lặng lặng quan sát tiểu đội này. Chương 368, đạo binh uy lực, đến động thiên. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đạo binh này rất tinh nhuệ, 10 người cũng có thể thành quân, hơn nữa hắc mang này kết nối với nhau, hình thành một loại áp chế tinh thần. Tu sĩ bình thường xâm nhập vào trong quân trận của bọn họ, dũng khí tinh thần trước tiên đã bị áp chế, một thân thực lực tối đa phát huy ra 7 thành. Nếu như hình thành quân trận quy mô lớn, đối với tán binh du dũng quả thực chính là tính nghiền ép. Thậm chí ba thành thực lực có thể phát huy ra hay không cũng là vấn đề. Nếu như bọn họ lại đem lực lượng gia trì trên người đại tướng lĩnh quân, thực lực này tuyệt đối là biến hóa long trời lở đất. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia cảnh giác, quân trận tồn tại, có lẽ lực lượng của triều đình không nhỏ yếu như ta tưởng tượng. Đạo thống đối mặt hoàng triều cũng không phải tuyệt đối chiếm ưu thế. Nhưng tổng thể mà nói, đạo thống vẫn là mạnh hơn hoàng triều, nếu không sẽ không xuất hiện kết quả 300 năm đổi một lần. Thở ra một hơi, ngay khi Lý Thanh đang suy nghĩ. Một con quái dị đột nhiên xâm nhập vào phạm vi của tiểu đội này. Con quái vật này lao ra từ trong sương mù, hình thể trông hơi giống nhân loại. Nhưng cả người đều mọc đầy bướu thịt dị dạng, hơn nữa không có đầu, chỉ có trung ương thân thể nứt ra một cái miệng khổng lồ. Giống, tiếng giống kịch liệt từ trong thân thể nó phát ra, từ trong cái miệng khổng lồ phun ra. Tiểu đội 10 người đứng mũi chịu sào lập tức triển khai trận thế, binh sĩ phía trước nâng thuẫn, binh sĩ phía sau lập tức giơ trường thương lên, cắm vào khe hở của tấm chắn. Sóng âm thật lớn đánh vào trên tấm chắn, binh lính ở giữa chống đỡ phía sau lưng binh lính phía trước, một vòng hào quang màu đen từ trên cự thuẫn tràn ngập. Ầm ầm ầm, một tiếng trầm đục to lớn, màu đen quang mang lập tức ảm đạm không ít. Lúc này, quái vật đã vò tới trước mặt bọn họ. Ba đạo trường thương đột nhiên đâm ra, đâm chuẩn xác vào trên người quái vật này. Đội ngũ nhanh chóng tản ra, ba binh sĩ tay cầm trường thương đột nhiên dùng sức đẩy quái vật ngã xuống đất, mũi thương đâm thật sâu xuống dưới. Ba binh lính tay cầm khiên đã từ ba mặt vây lại, tấm chắn trùng trùng điệp điệp cắm vào mặt đất, bọn họ chắn ở sau tấm chắn, cấu thành một cái ba mặt phòng ngự. Đồng thời bốn bóng dáng bổ lưỡi dao sắc bén giữa tấm chắn và tấm chắn ra, chém giết toàn bộ lên người quái vật này. Phụt, quái dị này bị lưỡi dao cắt ra từng vết thương, từng miếng thịt bị cắt xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn ta đã vây công phân thây ở trong tiểu đội 10 người, cuối cùng biến thành chất lỏng màu đen. Thấy cảnh này, Lý Thanh xem như được mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy phương pháp giết chóc của hình thức tiểu đội này. Lợi hại, thật lợi hại. Nếu như tất cả đại quân hoàng triều đều có thực lực này, đạo thống muốn thắng bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh tiếp tục tìm kiếm. Trong quân trận, người giấy bách ảnh không thể lẻn vào, bởi vì bên trong tràn ngập sát khí cường đại, tràn ngập mỗi một góc trong quân doanh. Có một loại lực lượng thần bí, khiến cho sát khí tràn đầy bài xích đối với lực lượng dị chủng. Bất kỳ lực lượng nào tiến vào trong đó, đều sẽ bị sát khí này trùng kích. Người giấy bách ảnh của hắn cũng bị ảnh hưởng, không thể phát huy tác dụng bình thường. Bởi vậy, đối với tình huống bên trong quân trận cũng không biết rõ. Quân trận và trận pháp là thứ có thể ảnh hưởng đến người giấy bách ảnh. Sau này đối mặt với hai loại lực lượng này thì phải cẩn thận. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, Lý Thanh đại khái thăm dò tình hình Nhạn Đãng Sơn. Đầu tiên, trong phạm vi Nhạn Đãng Sơn quả thật xuất hiện rất nhiều quái dị, chúng không ngừng du đãng, công kích tất cả nhân loại tiến vào trong Nhạn Đãng Sơn, hay là những sinh vật khác. Nhưng phần lớn chúng đều rất yếu ớt, bị tiểu đội chia ra tìm tòi binh lính nhân loại của Nhạn Đãng Sơn đánh chết, sau khi biến thành tinh khí thạch thu thập. Binh sĩ nhân loại bị tổn thương rất nhỏ, hiệu quả của 10 quân trận vô cùng cường đại, trên cơ bản là cấp chú quái dị không có biện pháp nào. Đồng thời còn có tu sĩ chân pháp cảnh của đạo thống xuất lĩnh một đám tán tu cảnh giới trúc cơ, vây giết bất kỳ quái dị nào từ cấp sát trở lên. Quân đội của nhân loại và tu sĩ đạo thống vô cùng chuyên nghiệp, hoàn toàn không có tình huống trong thoại bản gặp phải quái dị liền bị đánh trở tay không kịp, tè ra quần như vậy. Mỗi người đều phi thường nhạy cảm, đặc biệt là tán tu, cơ hồ đều là từ trong giết chóc đi tới. Mỗi một người đều trải qua trăm trận chiến, dùng đủ loại phương pháp tiến hành tổn thương quái vật. Dưới sự phối hợp của tu sĩ đạo thống, chém giết quái vật cấp sát gần như không tổn hao gì. Thời điểm nguy hiểm duy nhất, chỉ có gặp phải quái vật cấp hung, hoặc là thời điểm quái dị. Chẳng qua những logic quái dị vô cùng ít ỏi, ít nhất trước mắt Lý Thanh chỉ thấy được một lần. Xuất hiện trong nháy mắt xác định thân phận, lập tức có người cấp bậc thần hồn xuất thủ, ít nhất vượt qua 3 cấp bậc đem đối phương đánh chết, căn bản không cho đối phương bất luận cơ hội nào mở rộng chiến quả. Nhìn thấy quá trình giết chóc gần như hoàn mỹ này, trong lòng Lý Thanh đã rét run. Người của thế giới này vô cùng quả quyết, một khi thân phận thật sự của ta bại lộ, tuyệt đối không có khả năng có khả năng thứ hai. Thậm chí có khả năng xuất hiện nhân vật đỉnh cao nhất đến bắt ta. Lý Thanh thở ra một hơi dài, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Trước đi tìm tiểu đệ chuột đá, xem tình huống bầy yêu trong Nhạn Đãng Sơn. Lý Thanh đi theo định vị ý thức tinh thần của tiểu đệ chuột, sau khi xuyên qua ít nhất mấy chục dặm thì đi tới một sườn núi nhỏ. Vị trí bầy yêu đã chuyển đổi, sơn cốc ban đầu đã tạm thời bị bỏ hoang, toàn bộ bọn họ đều tiến vào động thiên do ba đại yêu vương khống chế. Động thiên này không ngừng di động trong núi, binh sĩ Thành Dương Châu muốn tìm được bọn họ phi thường khó khăn. Lúc này, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài tòa động thiên này. Động thiên ẩn giấu ở trong một cái động quật trên sườn núi này, ai muốn ra vào đều sẽ bị phát giác. Lý Thanh ở đây đã khống chế tổng cộng 5 yêu quái, lúc này người phụ trách mở cửa chính là một trong số đó yêu vương. Đây là một con yêu vương có cóc, dưới trướng có một đám yêu tinh có cóc, số lượng ước chừng trên 100. Lúc này, trong thế giới tinh thần của con cóc yêu vương, một giọng nói chậm rãi vang lên. Nghĩ biện pháp để cho một yêu quái đi ra dạo một vòng, ta sẽ cho người phụ thân ở trên người của nó. Yêu vương cóc cuồng nhiệt nói, vạn yêu chi chủ vĩ đại, bạch ngọc của cóc nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ánh mắt của cóc yêu vương quét qua một yêu binh của mình, ngươi, ra ngoài kiểm tra xung quanh một chút, xem có nhân vật khả nghi nào trở về hay không. Nói xong, trong tay của hắn lấy ra một cái lệnh bài, chỉ thấy phía trên tản ra một đạo ánh sáng mông lung. Động thiên chậm rãi mở ra một khe hở, một cái động quật xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cóc yêu bị hắn điểm danh vội vàng đi ra ngoài, đôi mắt cảnh giác nhìn trái nhìn phải, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen. Con người giấy hình bóng của Lý Thanh lặng lẽ chui vào trong cái bóng của con cóc yêu này. Chương 369, lẻn vào động thiên, dị động quân doanh. Sau khi cóc yêu dò... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.